16 kế sử dụng nhân tài. Lời nói đầu. Đối tượng cốt lõi của quản lý là con người. Cho dù thời đại có thay đổi, công tác quản lý dù có chuyển đổi, nhưng việc quản lý con người, sử dụng con người, phát huy tốt trí tuệ của họ vẫn là điểm mấu chốt để người lãnh đạo đạt được thành công. Điều mà bạn luôn phải đối mặt chính là một tập thể gồm những người quản lý và nhân viên cấp dưới. Mục tiêu của quản lý là phải duy trì sự đoàn kết nội bộ, đạt được sự phát triển liên tục, thực hiện được mục tiêu. Vì vậy, yêu cầu người lãnh đạo phải biết nhận ra và khơi dậy tiềm lực của cấp dưới, phát huy sở trường của mỗi người, biết bố trí hợp lý cho từng nhân viên, phải thu hút và giữ được nhân tài. Người lãnh đạo muốn quản lý thành công phải tiến hành theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm nhận biết, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt và giữ được nhân tài. Trong quá trình đó, điều bạn cần nhớ là phải dựa vào vị trí, tầm quan trọng của công việc để tìm người, phát huy hết tài năng của họ. Giai đoạn 2 là khi sử dụng nhân tài. Người lãnh đạo phải bồi dưỡng họ, tín nhiệm họ, yêu thương họ, có thái độ khoan dung nhưng phải có khí chất, quyền uy đối với họ. Người lãnh đạo thành công nhất thiết phải là người có sức lôi cuốn, bởi nhân cách đặc biệt, thậm chí bạn còn khiến cho người khác cho rằng bạn sinh ra để làm lãnh đạo. Đây chính là mục tiêu cao nhất của giai đoạn bồi dưỡng. Giai đoạn 3 là giai đoạn người lãnh đạo phải kết hợp song song, vừa bồi dưỡng hành vi của mình, vừa bồi dưỡng cho nhân viên, bao gồm khích lệ, phê bình, sát hạch, thưởng phạt, điều chỉnh và hợp tác. Một tập thể muốn có sức sống mạnh mẽ, có thể vượt qua khó khăn, có thể phát triển đi lên, tất cả đều dựa vào kết quả của giai đoạn bồi dưỡng này. Một thể chế hiệu quả sẽ không bao giờ khiến bạn bị thất bại. Hơn nữa, nghệ thuật vận dụng cao siêu của người lãnh đạo sẽ giúp bạn đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Để bạn đọc là những người có chí hướng trở thành nhà quản lý, có được những kinh nghiệm bài học về quản lý, nhất là quản lý và sử dụng con người, nhà xuất bản Thanh Niên xin giới thiệu cuốn 16 kế sử dụng nhân tài. Rất mong nó được sử dụng như là cẩm nang của người quản lý. Xin trân trọng giới thiệu.